Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 96, 96, Kiêu Dương cậu giúp tớ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, Du tổng vậy mà khen cô ta. Nhưng mà vừa rồi cô ta thật sự diễn rất tốt. Thế nhưng ai cũng biết Du tổng sẽ không dễ dàng khen người khác. Hiện tại lúc này, thanh danh Lộ Kiêu Dương xấu như thế, tất cả mọi người đều sợ dính líu tới cô, bị cô liên lụy. Kết quả, Du Cẩm Châu lại còn trò chuyện với Lộ Kiêu Dương. Anh cũng không sợ những người trên mạng đó sẽ mắng anh. Lộ Kiêu Dương nhìn Du Cẩm Châu nói xong rồi rời đi. Ngay cả mình cũng có chút kinh ngạc. Anh ta vậy mà lại nói chuyện với chúng ta. Ngoại trừ Lương Thiến, anh cũng là diễn viên đầu tiên nói chuyện với cô. Lương Thiến kia là tìm cô để gây phiền toái. Mà Du Cẩm Châu này, Trình Minh và anh cũng không có quen biết. Annie nói, có thể là Du Tổng thấy chị đáng thương. Anh ấy là người rất mềm lòng. Đẹp trai quá, em rất thích anh ấy. Hầu như sẽ không có người nào không thích Du Cẩm Châu. Ngay cả nam sinh, cũng không ít người tự xưng mình là Du Cẩm Châu. Cũng là bởi vì anh rất đẹp trai. Anh ta cũng không sợ người khác thấy sẽ mắng anh ta sao? Lộ Kiêu Dương biết, hiện tại không có bất kỳ một người nào dám công khai đứng về phía cô. Bởi vì rất dễ bị người ta xuyên tạc thành ủng hộ cô ngoại tình. Một khi minh tinh dính vào loại vấn đề đạo đức này, thì gần như sẽ không ai dám đứng về phía người đó. Annie nói, chị không biết anh ấy. Anh ấy là một người rất tuyệt vời. Chị nhìn xem Weibo của anh ấy đi. Gần như không có ai dám mắng anh ấy. Bình thường minh tinh có chút lưu lượng, người hâm mộ sẽ mất lý trí mà cắn xé lẫn nhau. Lấy việc đào hố đen cho đối phương làm niềm vui. Nhưng dường như Du Cẩm Châu là một ngoại lệ. Anh có lưu lượng, nhưng hầu như không ai mắng anh. Dù sao, anh cũng có thực lực tuyệt đối. Ngay cả nam sinh cũng sẽ lén lút tự xưng mình là Du Cẩm Châu. Anh chính là hoàn toàn đại diện cho sự đẹp trai. Ghê gớm như vậy, Lộ Kiêu Dương có hơi hâm mộ. Sau khi Lộ Kiêu Dương quay xong phân cảnh này, bọn họ liền cần phải đổi địa điểm để quay phân cảnh tiếp theo. Vị trí cảnh quay này trong kịch bản rất xa. Xe thông thường không đi được, chỉ có thể đi bộ. Lộ Kiêu Dương và Annie thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi cảnh tiếp theo. Cũng may cảnh tiếp theo không cần ở cùng với Lương Thiến. Cô cũng thở phào một hơi. Lúc quay xong trở về, thì đã là buổi tối. Lộ Kiêu Dương và Annie trở lại khách sạn. Thấy Lương Thiến đã đứng ở cửa chờ cô. Thấy cô ta xuất hiện ở đây, Lộ Kiêu Dương và Annie liếc mắt nhìn nhau. Cũng không hiểu đây là tình huống gì. Cậu cản đường tôi rồi. Đây là phòng của tôi, Lộ Kiêu Dương nhắc nhở. Lương Thiến ngẩng đầu, nhìn Lộ Kiêu Dương, mắt đỏ hoe. Kiêu Dương, cậu không muốn gặp tớ nữa sao? Lương Thiến khóc nói. Kiêu Dương, cậu giúp tớ đi. Giúp cậu? Lộ Kiêu Dương cảm thấy buồn cười. Dựa vào cái gì? Không phải là đầu óc cô ta có bệnh chứ? Ở đâu ra mặt mũi lớn như vậy? Hiện tại Lộ Kiêu Dương rất đói bụng. Nhìn cô ta khóc ở đây, chỉ cảm thấy phiền. Lương Thiến nói. Lam Tinh thật là quá đáng. Chúng ta cùng một công ty. Kiêu Dương, cậu giúp tớ cũng là giúp chính cậu. Lộ Kiêu Dương trước kia có thể nói là trụ cột duy nhất của Lương Thiến trong giới giải trí. Kịch bản cũng là Lộ Kiêu Dương cho cô ta. Công ty cũng là Lộ Kiêu Dương giới thiệu. Ngay cả Long Hữu Dư nâng cô ta lên cũng là bởi vì Lộ Kiêu Dương. Cho nên hiện tại, cô ta gặp vấn đề, không thể làm gì khác hơn là chạy đi tìm Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương quan sát Lương Thiến một lần. Nói, cậu là nhất tỷ của công ty chúng ta. Tôi còn phải trông cậy cậu đề bạt tôi. Cậu lại muốn tôi giúp cậu. Bây giờ tôi còn không giúp được mình. Làm sao giúp cậu? Cậu tìm Thẩm Tiên Sinh đi. Lương Thiến nói, bây giờ cậu và anh ấy không phải là tốt rồi sao? Chỉ cần cậu tìm anh ấy sẽ giúp một tay. Cậu xem không phải là bây giờ anh ấy cũng sắp xếp cho cậu vào đây sao? Từ hôm nay trở đi, Trường Hà ca ca và Kiêu Dương muốn bắt đầu PK, ôi! Biên tập nói với ta để ta lưu bản thảo lại. PK quỳ liền chuẩn bị lên giá. Ta sụp đổ, ta hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt, cho nên quỳ xuống cầu xin huynh đệ tỉ muội thân thiến các bảo bối đáng yêu. Bỏ phiếu đề cử, tận lực để cho ta qua cửa. A a a, yêu các bạn. Hết chương 96, cách chương.